Sau khi tôi cầu hôn Trúc Mã, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe cũ của Đình Nhất Nhất bị công ty bảo hiểm kéo đi sửa. Ba người họ chỉ có thể đi xe của Giản Thiến Nghiêu. Tạ Hiểu Lâu đẩy Đình Nhất Nhất đến trước xe. Anh mở cửa xe, Giản Thiến Nghiêu mở cốp xe, chuẩn bị để xe lăn vào trong. Đình Nhất Nhất hít một hơi sâu, chuẩn bị nhảy lên xe, nhưng Tạ Hiểu Lâu không nói gì, đột nhiên bế cô lên. Lúc cơ thể bị nâng lên, Đình Nhất Nhất theo phản xạ ôm chặt lấy cổ anh, cơ thể ấm áp của anh áp vào người cô, hơi thở ấm áp phả lên ngực, nhẹ nhàng quét qua, mang theo cảm giác ngứa ngáy như lông vũ vờn qua trái tim cô. Tạ Hiểu Lâu liếc qua cô một cách bình thản, nhẹ nhàng đặt cô vào xe. Có lẽ vì trời quá nóng, tai của Tạ Hiểu Lâu hơi đỏ. Giản Thiến Nghiêu đứng phía sau xe, trông có vẻ bình tĩnh nhưng cũng đầy ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. Không biết là mình bị sốc hay Tạ Hiểu Lâu bị sốc, nhưng hình như mới vừa rồi Đinh Nhất Nhất mới là người bị sốc. Tạ Hiểu Lâu không quan tâm, thành thạo gấp xe lăn lại, cho vào cốp xe, rồi nói với Giản Thiến Nghiêu vẫn đứng ngơ ngác. Sao còn chưa đi? Sau đó, anh ngồi vào ghế sau. Giản Thiến Nghiêu lúc này coi như là tài xế im lặng của ngày hôm nay. Mặc dù lần này không bị thương nặng, nhưng cũng phải chăm sóc cẩn thận. Tạ Hiểu Lâu im lặng một lúc, cuối cùng lên tiếng. Đinh Nhất Nhất gật đầu như gà mổ thóc, chỉ cần anh không giận là được, làm gì cũng được. Chú Đinh và dì Diệp đâu? Đang ở công ty, tôi còn chưa dám nói với họ. Nghĩ đến cảnh ba mẹ lo lắng khi về nhà, Đinh Nhất Nhất cảm thấy không chịu nổi, cô khẽ nắm lấy tay Tạ Hiểu Lâu. Một lát anh có thể ở nhà cùng tôi không? Ít nhất khi có Tạ Hiểu Lâu ở đó, ba mẹ chắc chắn sẽ dịu lại. Tạ Hiểu Lâu đã tức giận khi biết cô gặp chuyện mà không liên lạc với anh ngay, chuyện lớn như vậy mà cô lại giấu kín. Cả ba mẹ cũng không nói, không hiểu trong đầu cô ấy lúc nào cũng nghĩ gì nữa. Nhưng nhìn vẻ mặt tội nghiệp của cô, anh không nỡ nói những lời nặng nề, chỉ đành gật đầu, hỏi. Vậy em có ngoan không? Đinh Nhất Nhất gật mạnh đầu, bây giờ không ngoan thì có cách nào, dù sao thì mạng sống của cô cũng nằm trong tay anh rồi. Giản Thiến Nghiêu, thế này không phải là huấn luyện thú và con mèo nhỏ ngoan ngoãn sao? Về đến nhà, bố mẹ Đinh Nhất Nhất vẫn chưa về. Tạ Hiểu Lâu mở cửa xe, đưa tay định bế cô ra, nhưng Đinh Nhất Nhất từ chối. Không cần đâu, tôi tự đi được. Giản Thiến Nghiêu thấy cô không biết từ đâu ra cái vẻ ngại ngùng, không nhịn được mà nghĩ trong lòng. Cậu đâu phải từ chối đâu, rõ ràng là muốn từ chối mà lại có vẻ như mời gọi. Chị em quá hiểu cái chiêu này. Tạ Hiểu Lâu không nghe cô nói gì, bế cô lên rồi đi thẳng lên lầu. Em đang muốn thể hiện cái gì? Thấy cô không nói gì, anh lại nói với Giản Thiến Nghiêu. Thiến Thiến, cậu mang xe lăn lên đi. Được rồi, Giản Thiến Nghiêu nhận ra mình hôm nay là người làm thêm, nhanh chóng thích nghi với vai trò này. Nhưng không lâu sau, cô nhận ra rằng vai trò làm thêm này quá mỏng manh, không có vai trò người thứ ba thì còn phù hợp hơn. Vì thế sau khi sắp xếp xong cho Đinh Nhất Nhất, cô quyết định rút lui. Chắc không có chuyện gì nữa đâu, tôi về trước, cửa hàng còn chút việc. Đinh Nhất Nhất mở to đôi mắt vô tội, biểu cảm toàn bộ là. Cậu đừng đi, được rồi, cậu đi làm đi. Tạ Hiểu Lâu đến bên lấy cốc nước, sau đó chia thuốc cho Đinh Nhất Nhất rồi đưa cho cô. Có tôi ở đây là được rồi, vậy tớ đi nhé, mai có thời gian sẽ đến thăm cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Giản Thiến Nghiêu lập tức vội vã rời đi. Đinh Nhất Nhất nuốt mấy viên thuốc vào bụng, khuôn mặt nhăn nhó vì vị đắng. Bây giờ đúng là tình cảnh, người câm ăn khổ qua, có khổ mà không thể nói ra. Tạ Hiểu Lâu, Đinh Nhất Nhất gọi anh, nghe cô gọi, Tạ Hiểu Lâu lập tức căng thẳng, bước nhanh đến bên cô, quan sát từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chân bị bó thạch cao. Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái? Không ngờ chỉ một câu nói của mình lại làm anh lo lắng như vậy. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay muốn vuốt nhẹ đôi lông mày đang cau lại của anh. Đừng lo lắng quá, tôi không sao đâu. Cậu là bác sĩ mà còn lo lắng thế. Về sau ba mẹ tôi về, họ không có chủ tâm, sẽ càng lo lắng hơn. Một cảm giác khó tả từ trong lòng anh dâng lên, cuồn cuộn trào đến cổ họng, khiến anh nghẹn lại, không thể phát ra tiếng nào. Cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo của cô lướt qua trán anh chỉ có thể cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng và đau lòng vẫn lộ rõ từ ánh mắt, khóe môi anh, từng chút một. Tay anh xoa nhẹ lớp thạch cao không mấy mịn màng, dường như muốn xoa dịu vết thương của cô qua lớp thạch cao. Đau không? Đinh Nhất Nhất tự dưng cười. Không đau, một chút cũng không đau. Tạ Hiểu Lâu định cảm khái rằng Đinh Nhất Nhất đã thật sự trưởng thành rồi, biết cách an ủi người khác, không giống lúc nhỏ, chỉ cần bị chảy xước một chút là la hét làm cả thế giới biết. Đôi khi anh còn sợ cô kêu nhỏ quá, không ai phát hiện vết thương sẽ tự lành mất. Nhưng dù Đinh Nhất Nhất không nói đau, anh vẫn biết đau đến mức nào, nhưng cô thật sự không đau, một chút cũng không đau. Thuốc tê vẫn chưa hết tác dụng, đương nhiên là không đau. Tạ Hiểu Lâu nói với vẻ bình thản, Đinh Nhất Nhất lại là một fan tự đa tình rồi, thật sự không cảm động chút nào. Hai người ở trong phòng chơi một lúc, rồi nghe thấy tiếng xe vào gara. Đinh Nhất Nhất lập tức căng thẳng, nắm lấy cánh tay Tạ Hiểu Lâu. Tạ Hiểu Lâu, cậu phải cứu tôi. Lúc này cô giống như người đang chìm trong nước, nắm lấy cọng rơm duy nhất, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Tạ Hiểu Lâu, đầy mong đợi. Yên tâm, Tạ Hiểu Lâu hiếm khi dịu dàng, vỗ nhẹ tay cô, cố gắng truyền một chút sức mạnh của mình cho cô, nói. Sợ gì chứ, có tôi ở đây rồi. Nghe câu này, Đinh Nhất Nhất cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít nhất từ nhỏ đến lớn, mỗi khi anh nói câu. Yên tâm có tôi ở đây, thì việc gì cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Tạ Hiểu Lâu là người đáng tin cậy khi đối diện với chuyện lớn. Đinh Nhất Nhất nghĩ, nếu thực sự có thể cùng anh giả vờ yêu đương, sau này không biết sẽ tiết kiệm bao nhiêu phiền phức, chỉ là không biết anh có vui lòng không. Tôi xuống dưới trước, em ở trên lầu ngoan ngoãn nhé. Tạ Hiểu Lâu lại rót thêm một cốc nước cho cô, và sau khi nhận được sự đồng ý, anh mới xuống dưới. Khi Đinh Kiến Sơn và Diệp Lam Lam vừa về nhà và thấy Tạ Hiểu Lâu từ trên lầu đi xuống, họ không tỏ ra quá ngạc nhiên. Trước khi họ yêu nhau, việc ai đó lên xuống phòng của nhau là chuyện bình thường, huống hồ bây giờ hai người đang yêu đương, đúng là giai đoạn của những cặp đôi đang ngọt ngào. Chú gì, hai người về rồi à, Hiểu Lâu ở đây à, đúng lúc chú con mua nhiều đồ ăn lắm, tối nay ăn ở đây nhé. Diệp Lam Lam đặt túi xuống và chuẩn bị vào bếp. Nhất Nhất chắc về mệt mỏi lắm, công tác về chắc là kiệt sức rồi. Tôi đã nói mà, buổi chiều không đi làm, tôi còn có chuyện muốn hỏi con bé ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé thế này là không được, không làm gương cho nhân viên, sau này làm sao dẫn dắt đội ngũ. Đinh Kiến Sơn nói có vẻ trách móc, nhưng trên mặt ông lại không hề có vẻ khó chịu, chỉ là không muốn để họ cảm thấy ông luôn bênh vực con gái quá mức. Tránh người khác hiểu lầm rằng thành công hiện tại của cô đều do ông thiên vị. Ông thành thạo đeo tạp dề rồi lao vào bếp. Con gái mấy ngày nay không ăn cơm tôi nấu rồi, hôm nay phải bù lại. Chú gì, hai người đừng bận vội, con có chuyện muốn nói với hai người. Cả hai hiếm khi thấy Tạ Hiểu Lâu có vẻ nghiêm túc như vậy. Trong một thoáng, họ có chút lo lắng, chẳng lẽ con gái có chuyện gì sao? Sao vậy Hiểu Lâu, có phải Nhất Nhất gặp chuyện gì rồi không? Diệp Lam Lam hỏi, mặc dù bà đang cười, nhưng tay lại đang nắm chặt tay Đinh Kiến Sơn, tay bà đã bị nắm đến tím bầm. Đúng vậy, có chuyện gì thì nói đi. Đinh Kiến Sơn có vẻ bình tĩnh hơn, dù sao thì Tạ Hiểu Lâu là người ông đã nhìn thấy trưởng thành, ông tin tưởng rằng anh có thể xử lý tốt mọi chuyện. Nhất Nhất chiều nay khi lái xe bị người ta đâm vào đuôi xe. Cái gì? Diệp Lam Lam không kịp nghe Tạ Hiểu Lâu nói hết câu, vừa nghe thấy. Đâm vào đuôi xe, bà lập tức đứng dậy, giọng nói cũng tăng cao. Con bé sao rồi, giờ ở đâu? Nói rồi bà định lên lầu nhưng bị Tạ Hiểu Lâu ngăn lại. Không sao đâu, chỉ là gãy xương nhẹ ở chân, cần nghỉ ngơi thôi. Dì Diệp, Nhất Nhất không muốn làm mọi người lo lắng, lát nữa mọi người lên lầu đừng. Chú hiểu, Đinh Kiến Sơn tiếp lời, rồi an ủi Diệp Lam Lam. Con gái bị thương thì vốn đã không dễ chịu. Bà chú ý cách nói và cảm xúc một chút nhé. Diệp Lam Lam mắt đã bắt đầu đỏ hoe, nghe vậy thì gật đầu, vội vàng chạy lên lầu. Vừa tới cầu thang, bà không kìm được nữa. Nhất Nhất, Nhất Nhất à, bị thương ở đâu rồi, nhanh để mẹ xem với. Khi nhìn thấy chân thon thả của Đinh Nhất Nhất giờ đây đang bọc trong một lớp thạch cao lớn, nước mắt bà không thể kiềm chế được nữa. Con gái à, đau đến mức nào chứ? Không đau, một chút cũng không đau. Để chứng minh mình không đau, Đinh Nhất Nhất gần như muốn lập tức đứng dậy, ra khỏi giường làm một bộ võ quân đội. Con gái bà sợ đau nhất, hồi nhỏ chỉ cần bị va đập nhẹ là đã khóc la om sòm, bây giờ xương gãy mà còn cười trấn an mình không đau. Diệp Lam Lam nghĩ vậy, còn cảm thấy thương thay cho con gái, bà khóc thay cô mà không thể dừng được. Đinh Kiến Sơn, tôi đã nói không cho con gái đi công tác, ông cứ bắt nó đi, giờ thì sao? Còn cái xe cũ đó, tôi đã nói thay xe mới có độ an toàn cao hơn, ông không có thời gian thì thôi, còn chọn lựa cái gì, sao câu cá thì có thời gian, mua xe thì không có. Diệp Lam Lam đầy tức giận, không thể đổ lên con gái, đành chốt hết vào Đinh Kiến Sơn. Mua, ngày mai tôi sẽ đi mua một chiếc. Đinh Kiến Sơn cũng sợ đụng phải họng súng, Diệp Lam Lam nói gì ông cũng gật đầu. Còn mua xe, nhất chính là vì lái xe mới bị đâm vào đuôi xe, sau này con bé không thể lái xe nữa. Đinh Kiến Sơn, Đinh nhất, mẹ, cũng không thể vì một lần mà từ bỏ hết vậy được. Một lúc lâu sau, Đinh nhất nhỏ giọng hỏi, vì cái gì mà từ bỏ cái gì? Diệp Lam Lam liếc mắt nhìn, Đinh nhất ngoan ngoãn im miệng. Đứng đó làm gì, xem trong tủ lạnh còn xương ống không, nếu không có thì đi siêu thị mua đi. Diệp Lam Lam thấy Đinh Kiến Sơn vẫn đứng im bên cạnh, tức giận không thể tả. Con gái thế này mà ông không nghĩ đến việc nấu chút canh bổ dưỡng cho cô à? Được, tôi đi ngay đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Kiến Sơn vội vã chuẩn bị nấu canh bổ dưỡng. Nhất, con nghỉ ngơi cho tốt nhé, bố đi nấu canh cho con. Có Tạ Hiểu Lâu ở đây, Diệp Lam Lam cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Bà dặn dò thêm mấy câu rồi cũng xuống dưới. Cảnh tưởng không bi thương như Đinh Nhất tưởng, may là có Tạ Hiểu Lâu ở đây giữ vững trật tự. Trận đầu coi như thắng, tiếp theo sẽ là một cuộc chiến lâu dài. Cách chương.